truyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 313, tôi bằng lòng. Viện trưởng Xoa và Trinh Tú ôm nhau, có thể nói là nước mắt người già tuôn chảy. Trinh Tú cũng khóc sưng đỏ con mắt líu díu gọi bà nội, dường như muốn trút ra hết toàn bộ những uất ức bên ngoài và nỗi thương nhớ người thân. Viện trưởng đây có phải là đứa nhỏ người nói đã lâu không về phải không? Người phụ nữ thường cảm nói. Viện trưởng Xoa dường như rất kính nể người phụ nữ này, nhưng khóc nức nở đến nỗi không nói nên lời, chỉ là ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Trinh Tú mà gật đầu. Người phụ nữ mỉm cười nói. Trở về là tốt rồi, ở bên ngoài chắc chắn đã trải qua không ít cực khổ, cũng coi như được một đứa trẻ hiểu chuyện. Viện trưởng Xoa vỗ về mái tóc dài đen mượt, vừa an ủi Trinh Tú, cũng bất chấp những chuyện khác. Người phụ nữ xoay người lại, hướng về Dương Thần áy náy cười. Anh bạn trẻ, xin lỗi, hai cô bé này chỉ lo lắng cho sự an toàn của tôi. Sự thật chúng không có ác ý, hãy bỏ qua đi. Người mà trong lễ Giáng sinh lại muốn đến đây thăm bọn nhỏ, sao có thể là người ác chứ? Anh sẽ không ghi hận đúng không? Dương Thần nhìn thấy trước mắt với gương mặt tươi rói, có chút không vừa lòng trong bụng, thấm thoát tan thành mây khói, không khỏi cảm thán người phụ nữ này thật lợi hại. Dáng vẻ và cách nói chuyện đều rất mềm mỏng, khiến người ta hoàn toàn không thể cáu kỉnh, cũng giống như một sức mạnh cực lớn đấm vào bóng bông gòn, một đi không trở lại. Tính tình không phải trời sinh như thế, chính là tu thân dưỡng tính nhiều năm qua. Bỏ đi! Tôi chỉ đi cùng với Trinh Tú về đây thăm viện trưởng và bọn nhỏ, không muốn nhiều chuyện. Dương Thần thản nhiên nói. Anh tưởng là chúng tôi sợ anh sao? Tiểu Ly trừng mắt. Người phụ nữ nhíu mày một lúc hạ giọng. Còn chưa đủ sao? Tiểu Văn Tiểu Ly thấy người phụ nữ như muốn giận nên ngưng, cúi đầu tức giận không nói nữa. Người phụ nữ lắc đầu, thở phào đành chịu, quay đầu lại nói với viện trưởng. Viện trưởng Xoa, tôi sẽ không ở đây làm cản trở cuộc gặp gỡ giữa cô và đứa trẻ. Hai người chắc chắn sẽ có nhiều chuyện để nói. Tôi phải đi cô nhi viện ở thành bên cạnh. Đi trước đây. Viện trưởng Xoa vừa nghe người phụ nữ phải đi, liền buông Trinh Tú ra, giữ lại, nói. Phu nhân, ăn cơm xong hãy đi. Bọn nhỏ đều rất cảm ơn quà tặng của người mang tới. Không được, hành trình của tôi rất chặt. Thật sự không thể kéo dài. Chuyển lời giúp tôi đến bọn nhỏ. Qua Tết tôi sẽ đến đây nữa. Người phụ nữ hiền lành nói. Dường như viện trưởng Xoa cũng biết người phụ nữ nói là thật, nên không dám giữ lại, cung kính cúi đầu chào. Phu nhân năm mới, mong rằng cả gia đình đều mạnh khỏe. Như vậy sao được? Người phụ nữ cười đỡ viện trưởng Xoa lên. Tôi là hậu bối, cúi chào viện trưởng mới phải. Tôi như vậy làm thay bọn nhỏ. Viện trưởng Xoa cười tủm tỉm nói. Người phụ nữ vừa cười lại nhìn quanh cả sân, mới xoay người lại, hướng về Dương Thần gật đầu như chào tạm biệt. Sau đó dẫn Tiểu Văn Tiểu Ly, hai nữ vệ sĩ đi ra ngoài. Dương Thần cũng chào đáp lễ người phụ nữ. Còn đối với ánh mắt có tính cảnh báo của Tiểu Văn Tiểu Ly, Dương Thần vờ như không thấy. Không ngờ lại là anh. Mỗi lần đến đều có chuyện tốt. Con bé Trình Tú này không ngờ lại đến cùng anh. Viện trưởng Xoa bùi ngùi nói. Dương Thần cầm lên hai túi kẹo và quà vặt cười nói. Viện trưởng, chuyện sao tôi dẫn Trình Tú cùng về xin gác lại. Xem ra hãy phát quà cho bọn nhỏ trước. À, được được, thấy anh cầm hoài chắc mỏi rồi. Khuôn mặt nhăn nhúm của viện trưởng Xoa sắp phải cười giãn ra, dẫn Dương Thần và Trình Tú vừa hết khóc cười cũng đi vào trong. Ngoài sân cô nhi viện, nơi đỗ xe im lặng. Người phụ nữ đang sắp ngồi vào chiếc Infinity màu trắng tự dưng ngừng lại, như vẫn luôn suy nghĩ cái gì, hỏi hai vệ sĩ Tiểu Văn Tiểu Ly đi theo sau. Vừa rồi người thanh niên kia, các người có hỏi họ tên không? Tiểu Văn lắc đầu. Không hỏi, sao vậy phu nhân? Rất quan trọng sao? Nếu phu nhân muốn biết tôi đi bây giờ hỏi. Ánh mắt người phụ nữ hiện lên chút tình cảm ngờ vực, sau đó dường như mỉm cười tự giễu. Có thể là tôi đa nghi, chuyện đó sao có khả năng. Ôi các ngươi, người ta cũng ai là cũng không hỏi rồi, đã ra tay mà còn rút súng. Súng đâu phải là thứ để rút ra tùy tiện. Phu nhân, thủ tướng dặn chúng tôi phải bảo vệ người, đặc biệt là đầu năm tới là tổng tuyển cử nhiệm kỳ mới. Khâu quan trọng như vậy, sự an toàn của người không thể xảy ra một chút gì sơ suất. Tiểu Ly uất ức nói. Vẻ mặt người phụ nữ tiều nghỉu, dường như nghe đến tuyển cử nhiệm kỳ mới cũng không hứng thú gì, không nói thêm gì, chậm rãi ngồi vào trong xe. Cùng lúc đó, Dương Thần đi theo viện trưởng Xoa vào trong sân, rốt cục mới hiểu ra người phụ nữ vừa rồi là ai. Chính là bức tượng lớn nhất ở hành lang của cô nhi viện, người sáng lập cô nhi viện, người phụ nữ Quánh Tuyết Hoa. Chả trách viện trưởng tôn kính cô ta như thế, mình lại nhận thấy có vài phần quen quen. Nghĩ đến là sắp tới Tết, đặc biệt đi đến tuần tra các trại cô nhi viện do mình sáng lập, vừa lúc hôm nay đến nơi này. Nhìn thấy chính người đó, Dương Thần mới cảm nhận được, dù sao bức tượng vẽ cũng không thể hiện hết những tố chất của chính người đó, vẻ tươi cười làm ấm áp lòng người, dù sao cũng không thể cảm nhận được trong bức vẽ lạnh lùng. Bởi vì vừa lúc thời gian ăn trưa, viện trưởng Xoa và Trinh Tú, Dương Thần ăn trưa cùng bọn nhỏ, mọi người đều cùng ăn trong phòng ăn lớn, một bữa trưa tràn đầy hòa thuận và vui vẻ. Sau đó viện trưởng Xoa tất nhiên cũng đi về phòng làm việc của mình, hỏi han ân cần một hồi lâu, biết được Trinh Tú ở bên ngoài có sạp buôn bán nhỏ, không phải nằm ngủ ở đầu đường xó chợ, ăn không no mặc không ấm, dù sao cũng cảm thấy đỡ hơn. Theo sau cũng đã hỏi những điều như sao quen với Dương Thần. Còn về phần trước, khi Trình Tú trở thành cô gái hư, những chuyện chơi xe mô tô, móc túi, Trình Tú đương nhiên không nói ra. Đây không phải là vấn đề thành thật hay không, mà là lo nghĩ về viện trưởng chịu không được. Dương Thần một mình nằm nghỉ trưa tại cô nhi viện cũng không nhàm chán, vì thường hay có những đứa trẻ nghịch ngợm đến đùa giỡn với Dương Thần. Từ muốn vẽ con rùa trên mặt Dương Thần cho đến muốn nhảy giữa hai chân, khiến Dương Thần dở khóc dở cười. Đến lúc mặt trời ngã về Tây, bọn nhỏ phải đi làm bài tập tối, viện trưởng phải đến để trông chừng bọn nhỏ, liên tiếp chào tạm biệt với Trình Tú và căn dặn Trình Tú nhớ thường xuyên về thăm. Trình Tú đi về lại phía Dương Thần, tuy nói chuyện cả buổi chiều, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn không nhìn ra có chút mỏi mệt, ngược lại là vui rạo rực. Nói chuyện vui quá hả? Về đây sớm hơn chẳng phải là tốt hơn không? Dương Thần cười nói. Trình Tú chủ miệng. Lúc trước cứ sợ bà mắng và cũng cảm thấy không mặt mũi quay trở về. Nếu như không có anh cùng em đến, em đoán chừng không biết phải đợi đến sang năm. Về đây thăm nhiều hơn, viện trưởng đã già rồi. Dương Thần không nói thêm nữa. Trình Tú gật đầu hiểu ý, ánh mắt lộ ra hơi đau khổ. Anh Dương, anh đi cùng em đến một nơi được không? Trình Tú đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Dương Thần vốn nghĩ Trình Tú định trở về, không ngờ có nơi nào đó phải đi, mà đã cùng cô đến đây, đương nhiên không có lý do nào mà không thỏa mãn đề nghị nhỏ của cô ấy. Nơi Trình Tú muốn đi cũng không phải nơi đặc biệt lắm, chỉ là cái sân nhỏ để chơi đùa ở phía sau cô nhi viện. Nơi đó bày vài thang trượt, cây cột để leo trèo, xích đu, là nơi thường ngày cho những đứa trò, cho những đứa nhỏ chơi những trò chơi trong cô nhi viện. Trong mắt Trình Tú tràn đầy nhớ nhung, vuốt về từng cái dụng cụ thiết bị trong sân, cuối cùng ngồi lên một cái xích đu, thong thả đu qua đu lại. Dương Thần cùng ngồi xuống cái xích đu bên kia, đối diện xích đu, có thể nhìn thấy cổng cô nhi viện. Em hồi nhỏ hầu như mỗi ngày đều tới đây ngồi, cứ như vậy nhìn lên chân trời, cho đến khi mặt trời lặn, đợi bà kêu tụi em đến ăn cơm chiều. Trình Tú tựa như lẩm bẩm một mình. Lúc em nằm mơ, vẫn thường thấy cảnh tượng này, cũng giống như mới xảy ra ngày hôm qua. Dương Thần im lặng nghe, lúc này Trình Tú bên cạnh mình xem ra hoàn toàn không giống một cô gái 18 tuổi, ánh mắt đau buồn tang thương, không thể có ở những đứa trẻ được cha mẹ yêu thương. Đó tuy không phải là những gì ưu tú, nhưng khiến người ta không thể xem thường cái tâm hồn kiên định này. Trình Tú quay qua cười thản nhiên hỏi Dương Thần. Anh Dương, anh biết không, lúc nhỏ em ngồi ở đây, mỗi ngày nghĩ đến một việc, biết là gì không? Dương Thần trầm ngâm một lát. Chắc không phải nghĩ đến chuyện bữa cơm chiều ăn gì chứ? Trình Tú bĩu miệng. Em không phải là người thèm ăn như vậy đâu. Nếu vậy nghĩ cái gì? Trình Tú nở nụ cười ngượng, ánh mắt đầy vẻ tưởng nhớ. Em đang nghĩ, từ nơi cổng, có khi nào một cặp vợ chồng bước vào, hoặc là một người đàn ông, hoặc phụ nữ, sau đó cứ như vậy quay qua nhìn em, cười với em, đợi đến lúc người đó đến trước mặt em và nói với em, cô bạn nhỏ, làm con gái của chú được không? Lúc đó em nghĩ, chắc em nói được, không cần biết đối phương là người như thế nào, chỉ cần chịu nhận nuôi em sẽ đi theo người đó. Bởi vì chỉ có như vậy, em mới có thể có được cha mẹ lần nữa. Thấy Dương Thần nhìn mình chẳng nói nên lời, Trình Tú cắn môi. Tuy nhiên, các bạn ở cạnh em gần như bị nhận nuôi đi hết, không ai nhìn đến nhận nuôi em, về sau không còn nghĩ như vậy nữa. Dương Thần im lặng không nói, trong đầu hiện lên cảnh mặt trời ngã về chiều, một đứa trẻ cô đơn ngồi trên xích đu, hướng nhìn vào cánh cửa vắng vẻ, ngày qua ngày, năm qua năm, những tháng ngày tàn phá lòng người ấy, hẳn rất là khó chịu. Anh Dương, anh biết vì sao em không muốn đi học, không muốn học lại không? Trình Tú sầu kín nói. Trước kia em đi học, mọi người biết em là ở trong cô nhi viện, những bạn nhỏ cười nhạo em nảy ra từ tảng đá không cha không mẹ. Sau này lớn hơn một chút, bạn cùng lớp sơ chung không muốn chơi cùng em. Vài học sinh nam không thích làm bài tập, bắt em làm hộ. Nếu từ chối, tụi nó sẽ uy hiếp em, thậm chí đánh em, giấu cơm hộp của em, không cho em ăn cơm. Học hành đối với em mà nói là học tập, không bằng nói là sự tra tấn hành hạ. Anh Dương, sự thật lúc trước, theo những người cưỡi xe mô tô, đánh nhau gây rối, ăn trộm, chính là lúc đi học ở sở chung biến thành như vậy. Vì nếu em không đánh trả, tụi nó sẽ ức hiếp em dữ hơn. Em biết, chỉ có thể dựa vào chính mình, bởi vì em không có cha mẹ đến giúp, muốn sống tốt trên thế gian này, chỉ có cách dựa vào nắm đấm của mình. Trình Tú. Dương Thần quay qua, nhìn thẳng vào Trình Tú. Em ngồi trên xích đu, đừng cử động. Trình Tú nghi ngờ Dương Thần muốn làm cái gì, nhưng vẫn cứ ngoan ngoãn ngồi trên yên trên xích đu. Dương Thần đứng dậy đi ra sân, một mạch đi ra đến cổng cô nhi viện. Ngay lúc Trình Tú không hiểu ra cái gì, Dương Thần lại đi vào. Chỉ thấy Dương Thần nhìn quanh một lát, dường như không biết nơi này, sau đó nhìn thấy Trình Tú ngồi trên xích đu. Dương Thần nở ra một nụ cười hơi có niềm vui bất ngờ, từng bước tiến đến Trình Tú, từng bước đến gần, mãi cho đến trước mặt Trình Tú. Dương Thần ngồi xổm xuống, đưa ra một tay, nắm lấy bàn tay trắng nõn nhỏ bé vì lao động mà bị chai. Hai má Trình Tú ửng đỏ, nhưng không biết vì sao Dương Thần lại nắm lấy tay mình. Dương Thần giống như lần đầu tiên nhìn thấy Trình Tú, ánh mắt như thưởng thức trên gương mặt một hồi lâu. Yeah, thật sự là một cô gái xinh đẹp. Nhìn thấy em, anh không nỡ buông xuống cô gái nhỏ. Theo anh về nhà được không? Tuy anh làm ba dường như hơi trẻ, làm em gái anh có được không? Trái tim của Trình Tú giống như là bị cơn sóng ngọt ngào che phủ. Sự vui mừng và cảm động đột nhiên đi đến, rõ ràng khiến muốn cười ra tiếng. Nhưng cảm xúc đi đến đỉnh điểm lại chuyển thành nước mắt, bởi vui quá mà khóc. Không kiềm nổi như những hạt châu bị cắt đứt dây nhỏ giọt xuống nền tuyết, giọt nước mắt nóng làm tan chảy tuyết đọng. Sao lại khóc? Khóc khó coi lắm. Dương Thần dịu dàng nói. Trả lời anh, em bằng lòng không? Trình Tú gắng sức gật đầu. Vâng, em bằng lòng. Làm em gái anh, chỉ đơn giản xinh đẹp thì chưa được, còn phải có thành tích học tập tốt. Nếu anh đưa em đi học, em phải học tốt, có thể làm được không? Dương Thần nghiêm túc hỏi. Trình Tú cố nén cười nhõng nhẽo nói. Nhưng mà anh ơi, nếu như có người ức hiếp em gái anh thì làm sao? Ai dám bắt nạt em, anh đánh chết nó. Dương Thần trừng mực nói. Trình Tú cuối cùng không kiềm chế được cảm xúc sụp đổ của chính mình, ồ à khóc ào lên. Và nhào vào lòng Dương Thần. Trong nháy mắt, nước mắt đẫm ướt phần ngực Dương Thần. Dương Thần vỗ nhẹ lưng Trình Tú, nhẹ nhàng và trịnh trọng nói bên tai Trình Tú. Trình Tú, nếu em cảm thấy trên thế gian này ai cũng có lỗi với em, thì em nhất định phải nhớ, có một người như vậy sẽ vì em mà mắc lỗi với cả thế giới. Hết chương 313, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe trên audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 314, Đêm Giáng Sinh. Bởi vì là đêm Giáng sinh, Dương Thần cũng không muốn nhìn thấy Trinh Tú một mình trở về ở trong phòng trọ cô đơn trải qua. Cho nên mặc cho Trinh Tú từ chối, ngang nhiên đem Trinh Tú về biệt thự Long Cảnh Uyển. Nghĩ đến Lâm Nhược Khê cũng hy vọng mình làm như vậy. Dù sao Lâm Nhược Khê nhìn Trinh Tú lớn lên, tuy không lớn hơn Trinh Tú bao nhiêu tuổi. Khi đem Trinh Phụ Tú về đến nhà, ba người phụ nữ trong bếp vừa bận rộn vừa nói chuyện. Mà thật hiếm, Lâm Nhược Khê về nhà sớm, Tuệ Lâm tự nhiên cũng nghe lời mà cùng đi về. Tay nghề làm bếp Lâm Nhược Khê học được từ Lý Tình Tình cũng không quên hết. Vốn đã thông minh, học cái gì cũng nhanh. Mà Tuệ Lâm hàng năm cùng Vân Miểu Sư Thái sống chung, tuy là ăn chay tụng kinh, nhưng cũng biết một chút kỹ năng nấu ăn cơ bản, tối thiểu đi làm thuê cũng không thành vấn đề. Cho nên hai cô gái phụ giúp dụ Vũ Vương cùng nấu nướng vui vẻ trong bếp. Nghe được tiếng Dương Thần trở về nhà, Tuệ Lâm chạy ra trước. Cô thì đối xử Dương Thần như là anh rể, gia đình gia giáo tốt, dạy cho cô biết, ra ngoài chào hỏi Dương Thần. Anh Dương, anh về rồi à? Mỉm cười nói xong, liền nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn đang đứng bên cạnh Dương Thần, có chút rụt rè nhìn bốn phía. Nhìn thấy Tuệ Lâm, liền cúi đầu chào, tiếng yếu ớt như không nghe được. Dương Thần đưa lấy Trình Tú đi về trước, giới thiệu. Đây là một đứa em mà anh quen, chị của em cũng biết, là từ Trình Tú, vì cô ấy một mình cho nên anh dẫn cô ấy về cùng nhau qua lễ. Tuệ Lâm hiểu ra, lập tức mỉm cười thiện chí với Trình Tú, nhưng dù sao cũng xa lạ, cũng không biết nên nói cái gì. Lâm Nhược Khê ở trong bếp vốn không muốn quan tâm đến Dương Thần, nhưng nghe Dương Thần nói đến cái tên Trình Tú, liền lau đôi tay ướt, buộc cái tạp dề màu hồng đi ra ngoài bếp. Cũng không nhìn Dương Thần, đi thẳng đến trước mặt Trình Tú, kéo bàn tay Trình Tú cười hỏi. Hôm nay về viện thăm viện trưởng phải không? Trình Tú nhìn Lâm Nhược Khê, hơi thả lỏng người một chút, mỉm cười gật đầu. Đi rồi, anh Dương còn dẫn em đi mua quà cho bọn trẻ và viện trưởng, chúng em ở đó ăn cơm trưa. Vậy là tốt rồi, viện trưởng chắc rất vui. Lần đầu đến nhà chị thì ngồi xem tivi một lát, đừng khách sáo, lát nữa là ăn cơm rồi. Lâm Nhược Khê từ đầu tới cuối cũng không để ý đến Dương Thần, hiển nhiên là chiến tranh lạnh rồi. Dương Thần cười gượng, cũng không còn cách nào khác, tự mình lựa chọn con đường như vậy thì phải tự chịu bị đối xử như vậy. Tuệ Lâm nhìn hai người thờ ơ, trong mắt có vài phần không đành lòng, nhưng không nói gì. Lâm Nhược Khê kéo Tuệ Lâm vào bếp tiếp tục bận rộn. Dương Thần thì kéo Trình Tú ngồi vào ghế sofa, lấy những thứ Vũ Vương thường chuẩn bị sẵn ở bàn. Thịt bò khô, bánh kẹo, khiến cho Trình Tú lại một phen áy náy. Phải biết rằng mỗi tháng lương kiếm được gần đủ để đóng tiền thuê nhà, tiền nước, tiền điện, cùng với ba bữa cơm đơn giản của một cô gái mà nói, đồ ăn vặt đều là đồ lãng phí. Không phải Dương Thần không biết cuộc sống Trình Tú rất khó khăn, không thương cô, chỉ là lòng tự trọng của Trình Tú rõ ràng không chấp nhận Dương Thần vô cớ mua đồ ăn ngon, quần áo ấm cho cô, chịu mượn tiền Dương Thần để luyện thi cấp cao chung, đã là quyết tâm rất lớn rồi. Sau nửa tiếng đồng hồ, những món ăn nóng hổi được bưng ra từ trong bếp, Trình Tú biết điều đòi đi vào bếp phụ giúp. Lâm Nhược Khê thấy bàn tay nhỏ bé của Trình Tú đang bưng đĩa đã được hấp qua, sốt ruột nói. Trình Tú, đừng bưng cái đó, nóng lắm, sẽ phỏng tay đó. Trình Tú cũng không có cảm giác gì, cười nói. Không sao đâu chị Nhược Khê, không nóng. Lâm Nhược Khê cũng bất ngờ, Trình Tú thật sự không cảm giác bỏng tay, cái đĩa đó chính mình chạm một cái cũng không dám. Còn bé này, trên tay bị chai, làm không ít việc nặng. Vũ Vương tinh mắt, nhìn Nhìn tay Trinh Tú nổi lên không ít bớt vàng, nhìn vào thật khiến cho người ta đau lòng. Lâm Như Khê có nói qua chuyện Trinh Tú cho Vũ Vương biết, Vũ Vương đối với Trinh Tú cũng không cảm thấy xa lạ. Trinh Tú không hề gì cười cười, bởi vì trong biệt thự xa hoa như vậy, dù sao vẫn không dám nói gì. Rất nhanh, năm người đều ngồi xuống. Dương Thần một mình ngồi lên vị trí chủ tọa của chiếc bàn kiểu Tây. Một bên là Vũ Vương và Tuệ Lâm, bên còn lại là Lâm Nhược Khê và Trình Tú. Đối diện với bốn người phụ nữ trên bàn, Dương Thần có cảm giác như ngồi trong ký túc xá nữ sinh. Bỗng nhiên nghĩ đến, nếu mà sau có một ngày, phụ nữ bên cạnh mình đều có thể cùng nhau ngồi ăn cơm. Bên trái một hàng, bên phải một hàng, dữ dội biết bao nhiêu, thành tựu biết bao. Chẳng qua đó cũng chỉ là nghĩ thôi. Dương Thần tuy có chút bá đạo, có tham vọng chiếm hữu những người phụ nữ mình yêu thích, nhưng không cho rằng mình là ông vua thời xưa, không thừa nhận những người phụ nữ này là phi tử trong cung đình. Cho nên cũng không cảm thấy những phụ nữ tốt với mình mà cũng đối xử tốt với những người phụ nữ kia của mình. Tất cả đều là phụ nữ xinh đẹp, đều có sự kiêu hãnh của mình. Muốn chiếm trọn hết lòng yêu thương giống nhau, sao có thể muốn bao dung thì bao dung. Bề ngoài rất hòa thuận, không hãm hại nhau thì đã tốt lắm rồi. Muốn thật sự tạo nên quan hệ hòa thuận, đối với mình như vác nặng đi đường xa. Chẳng qua lúc này Lâm Nhược Khê ở bên cạnh, hẳn là khi đó đã không ở bên cạnh mình nữa. Bữa cơm ăn được phần nửa, bốn người phụ nữ tán gẫu rất là hợp ý. Ngay cả tính người mắc cỡ như Trình Tú cũng dần thoải mái mà nói chuyện nhiều lên. Nhưng đúng lúc này chuông cửa vang lên. Vũ Vương đứng dậy, đi đến cửa nhìn vào màn hình biểu thị người ở ngoài cửa, hơi sửng sốt, nói với mọi người: "Là đại tiểu thư của Thái gia." Nói xong liền mở cửa. Đại tiểu thư của Thái gia đương nhiên là Thái Ngưng. Dương Thần hơi kinh ngạc, biết Thái Nghiên là tri kỷ của Lâm Nhược Khê. Thái Ngưng chắc không quen thân với Lâm Nhược Khê, như vậy phần lớn là đến tìm mình. Nhưng chuyện gì mà cần đến để gặp mình lúc mọi người cùng ăn liên hoan và lễ Giáng sinh? Thái Ngưng mặc bộ áo gió màu đen, nhìn có luyện nội công. Rét lạnh mùa đông không hề gì đối với cô. Dáng người thướt tha cao gầy dưới bộ áo gió vẫn rất bắt mắt. Một khuôn mặt lạnh lùng diễm lệ tựa như Thái Nghiên. Lúc này như là vừa rơi sương, hơi lạnh tỏa khắp mọi người. Vào trong nhà, Thái Ngưng không nhìn ai, chỉ nhìn chằm chằm thẳng vào Dương Thần với ánh mắt sắc bén thấu xương, giống như là thù sâu oán nặng. Dương Thần cảm thấy không hiểu, và đám người Lâm Nhược Khê cũng thấy kinh ngạc, đều không dám chào hỏi Thái Ngưng. "Anh đã làm gì với em gái tôi?" Thái Ngưng hỏi một câu khiến Dương Thần ngạc nhiên, mà Lâm Nhược Khê cùng Vũ Vương đều lộ ra vẻ kỳ lạ. Tuệ Lâm biết Thái Ngưng là Hoa Vũ, nhưng không biết em gái cô ta là ai. Trình Tú thì thật sự mơ hồ. "Đã làm gì?" Dương Thần lắc đầu. "Hôm qua tôi cùng cô ấy ăn trưa, nói chuyện một chút, nhưng tôi không làm gì với cô ấy." Thái Ngưng cực kỳ kích động hỏi: "Anh đã nói cái gì với cô ấy?" Dương Thần do dự một lát, đi đến trước mặt Thái Ngưng, với âm lượng chỉ có mình Thái Ngưng nghe được, kể sơ qua câu chuyện nói ngày hôm qua. Đại khái là từ chối phần tình cảm của Thái Nghiên. Thái Ngưng trợn to đôi mắt hùng hằng nhìn Dương Thần: "Sao anh có thể đối xử với cô ấy như vậy? Anh biết cô ấy vì chuyện này đã sống vất vả biết bao trong thời gian qua không?" "Tôi không có cách nào khác. Chuyện này không thể gò ép, cô cũng không muốn cô ấy lầm lỡ." Dương Thần bất đắc dĩ nói: Anh không hề hiểu tôi đang nói cái gì." Trong mắt Thái Ngưng nước mắt long lanh hơi tràn ra. "Anh có biết không, anh rất tàn nhẫn." Dương Thần im lặng. Hắn là rất tàn nhẫn, chẳng lẽ chấp nhận Thái Nghiên mà không tàn nhẫn sao? Thái Ngưng hít thở sâu với giọng điệu lạnh lùng nói: "Dương Thần, nếu em gái tôi xảy ra chuyện gì, cho dù tôi không phải là đối thủ của anh, tôi cũng sẽ tính sổ với anh, dứt khoát không để cho anh dễ chịu." "Rốt cuộc cô ấy làm sao?" Đây chính là vấn đề mà Dương Thần muốn biết. Thái Ngưng liếc hắn một cái: "Anh không cần biết, cũng không xứng để biết." Nói xong Thái Ngưng quay người rời khỏi. Vẻ mặt Dương Thần có phần nặng nề, lẽ nào sau khi từ chối cô ấy đã làm chuyện gì dại dột chăng? Nghĩ đến chiều hôm qua dáng vẻ quật cường dưới rơi lệ của Thái Nghiên, Dương Thần bỗng nhiên phát hiện ra chính mình thật sự lo lắng sự an nguy của cô ấy. Lúc này Lâm Nhược Khê bước đến, sắc mặt không chút thay đổi, nhưng hiển nhiên đang kiềm nén sự tức giận mà hỏi Dương Thần. Nghiên Nghiên làm sao vậy? Anh đã làm gì cô ấy? Dương Thần thở dài. Tôi không biết. Cũng rất muốn biết cô ấy làm sao. Lâm Nhược Khê nhìn Dương Thần với vẻ mặt không tin, đi đến cạnh bàn điện thoại gọi vào máy di động Thái Nghiên. Trong điện thoại trả lời là thuê bao vừa gọi đã tắt máy. Sắc mặt Lâm Nhược Khê càng khó chịu, ánh mắt nhìn vào Dương Thần, ngoài sự lạnh lùng còn thêm chút căm hận. Vũ Vương thấy vừa mới ấm áp trong bữa cơm liên hoan gia đình đã trở nên nặng nề, đặc biệt giữa Dương Thần và Lâm Nhược Khê. Cái cảm giác xa lạ cho dù ai cũng đều nhận ra, trong mắt thêm chút lo âu. Hết chương 314, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe trên audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc VV. Chương 315, áp giải. Cuối cùng trong đêm Giáng sinh trở nên tàn rã trong không vui, mất đi bầu không khí bữa tiệc. Cho dù Tuệ Lâm hoặc Trinh Tú đều ăn qua loa cho xong, hơn phần nửa thức ăn đều lãng phí. Dương Thần đưa Trinh Tú về nơi cô ấy thuê. Trình Tú hình như muốn nói gì, nhưng rốt cục chỉ nói một tiếng tạm biệt anh Dương rồi vào trong nhà. Dương Thần về đến căn biệt thự, ba người phụ nữ đều đã nghỉ ngơi. Về đến phòng mình, sau khi tắm nước nóng xong liền nằm trên giường. Dương Thần cảm thấy áp lực trên ngực mình, trong đầu có quá nhiều suy nghĩ phức tạp, hoàn toàn không thể ngủ được. Bởi vì là cuối năm, cho nên công việc quốc tế Ngọc Lôi đặc biệt nhiều, lại thêm vài ngày nữa là nghỉ trực luân phiên. Hầu hết tất cả công chức nhân vụ lớn nhỏ của tổng công ty cũng sẽ rời khỏi từ nửa tháng đến một tháng, cho nên rất nhiều việc phải tranh thủ làm cho xong. Như vậy, trong vài ngày sau, vốn là giữa Lâm Nhược Khê và Dương Thần không có thời gian gì gặp nhau, giữa hai người ngay cả chạm mặt, lạnh nhạt và không can dự gì đều miễn. Trong nháy mắt một tuần đã qua, đến những ngày du lịch nghỉ ngơi, Lâm Nhược Khê cùng Mạc Thiện Ni dẫn đoàn người trong ban tài vụ đến du lịch Hải Nam. Và Dương Thần cũng theo đoàn thuộc Ban Quan hệ Xã hội đi Nhật. Trước khởi hành, Dương Thần đặc biệt cho Sắc Vi và tiểu đội Hải Ưng theo dõi tình hình ở Quốc hội Nội Hoa Hạ. Ít nhất cũng không thể có chuyện gì xảy ra đối với Vũ Vương và Tuệ Lâm. Tuy Tuệ Lâm có bản lĩnh không vừa, nhưng khó tránh khỏi kẻ thù ra tay thừa lúc Dương Thần đi vắng. Chuyện Thái Nghiên vẫn không có manh mối. Dương Thần cho người có sở trường về trinh sát tình báo, mà tai mắt trải rộng khắp cả thế giới hải tặc đầu chọc là Macedonia hành săn đuổi, mà lại trong thời gian ngắn cũng không có một chút manh mối giữa tình huống này. Có khả năng lớn nhất là Thái Nghiên đi đến những nơi bí ẩn nhất của khu vực mà tai mắt của Macedonia không thể với tới được. Nhưng cùng lúc với cuộc lùng tìm Thái Nghiên, an tâm, người luôn được để ý lại xuất hiện ở nơi khiến Dương Thần cảm thấy rất là có duyên. An tâm luôn trên chuyến bay quốc tế, bay khắp nơi trên thế giới. Không ngờ vào lúc này, Dương Thần bay đi Nhật lại là tiếp viên trên cùng chuyến bay đó. Thông tin này làm cho Dương Thần vì chuyện Thái Nghiên mà trong lòng u ám, trở nên tốt một chút. Tuy rằng nghiêm khắc mà nói chỉ gặp có hai lần, nhưng hai lần tình cảm va chạm mãnh liệt. Cô yêu tình phản nghịch dễ thương này khiến Dương Thần ghi nhớ sâu sắc. Phụ nữ như vậy chưa chắc sẽ luôn ngoan ngoãn ở bên cạnh anh. Cô ấy hướng về sự độc lập và tự do, thậm chí hôn nhân như một tấm giấy lộn. Nhưng sau khi đến lúc cô ấy quyết định đặt anh trong lòng, thì như tự gây khó dễ cho mình, đến chết cũng không buông tay, luôn quấn lấy anh không tha. Cho dù không ở bên cạnh anh, trong lòng cũng sẽ luôn nhắc tới anh. Dương Thần thích những lúc cũng ở bên nhau với an tâm, thả lỏng, ấm áp, vững vàng, đương nhiên còn được hưởng những giây phút khoái lạc nam nữ. Tuy đã có bắt đầu, nhưng Dương Thần đương nhiên không thể bỏ qua cái kết thúc thuộc về mình. Lúc đầu an tâm muốn dùng hai chữ duyên phận để quyết định vận mệnh giữa mình và Dương Thần. Dương Thần cảm thấy lúc sau khi gặp cô ấy trên máy bay, người phụ nữ này có chút điên cuồng, chắc chắn há lớn cái miệng như anh đào mà nói ra nửa lời. Một buổi sáng nắng với gần như toàn bộ tuyết đọng ở Trung Hải tan ra, sau khi Dương Thần lái xe đến bãi đỗ xe ở quốc tế Ngọc Lôi, tìm đến địa chỉ, đến nơi đỗ xe buýt du lịch. Mười mấy cô gái quyết định đi du lịch của Ban Quan hệ Xã hội Ngọc Lôi đã sớm ngồi trong xe nói chuyện díu dít và trang điểm lại, vẻ mặt rạng rỡ không lộ ra chút ủ rũ của sáng sớm. Sự thật, bàn quan hệ xã hội không chỉ có mười mấy người này, chỉ có điều một số chọn những điểm du lịch khác và một số thì chọn ăn Tết cùng với gia đình. Cho nên rốt cục, số người cùng nhau đến Nhật chỉ giới hạn ở mười mấy người này. Trưởng ban Lưu Minh Ngọc tất nhiên nằm trong số đó, mà Triệu Hồng Yến và Trường Thái cũng là chị em tốt, đều quyết định theo Lưu Minh Ngọc đi chơi. Phải nói là người đàn ông trong cả đoàn, đúng là chỉ một mình Dương Thần. Nhưng với ngoại ngữ vô cùng kỳ diệu của Dương Thần, tất nhiên gồm cả tiếng Nhật, chuyến du lịch này Dương Thần đảm nhận vai trò phiên dịch. Dù sao người biết tiếng Anh thì nhiều, biết tiếng Nhật lại ít. Người Nhật có tiếng chán ghét tiếng Anh, thậm chí công dụng của tiếng Anh ở Nhật còn không bằng Hoa Hạ. Mặc bộ đồ thể thao màu trắng, đeo cặp kính dầm nhạt, Lưu Minh Ngọc với đầu tóc đen mượt tự nhiên tỏa ra, làm cho làn da trắng mịn. Nhìn thấy Dương Thần bước lên xe, cầm cuốn tạp chí lên lập tức làm như chẳng nhìn thấy gì. Dương Thần biết cô ấy thẹn thùng, dẫu sao với mình có màn quan hệ tình nhân, cũng không thể ra ánh sáng được. Cho nên trong chuyến du lịch lần này, hiển nhiên Lưu Minh Ngọc không muốn người ngoài biết được mình và Dương Thần rất gần gũi. Nhưng mà Dương Thần cứ mặc kệ, tự nhiên ngồi vào ghế trống bên cạnh Lưu Minh Ngọc. Một tay thừa lúc mọi người không để ý, nắm một phen trên đùi đầy sức đàn hồi của Lưu Minh Ngọc. Đừng làm vậy, người khác nhìn thấy không tốt. Lưu Minh Ngọc cuống cuồng nói, tuy hơi cố ý tránh Dương Thần, nhưng Dương Thần ngồi cạnh mình thật sự trong lòng cũng thấy vui mừng. Phụ nữ luôn mâu thuẫn như thế, ngay cả chính cô ấy cũng không cảm thấy mà thôi. Dương Thần mỉm cười. Chị càng như vậy, người khác càng cảm thấy chúng ta có vấn đề. Thoải mái tự nhiên một chút không phải lúc trước chị phóng khoáng nói. Xong chuyện, chị là chị, tôi là tôi sao? Sao bây giờ cứng cáp nữa sao? Lưu Minh Ngọc gỡ kính râm xuống liếc nhìn Dương Thần một cái. Cậu nói thì hay, đôi khi dù sao cũng thành người thứ ba. Cậu muốn sờ muốn nắn tùy thích, bị người khác phát hiện ra cùng lắm thì cùng cậu thân bại danh liệt. Thế nào? Tôi rất có đạo đức nghề nghiệp của người thứ ba. Dương Thần mỉm cười lại, không khách sáo nắn một phen, rốt cục làm cho Lưu Minh Ngọc không có chút cáu kỉnh. Một tiếng đồng hồ sau, đoàn người lên chuyến bay tại sân bay quốc tế Trung Hải. Tất cả đều mua hạng phổ thông. Cái này khiến không ít nữ nhân viên hơi oán trách. Dẫu sao phải ngồi 4 giờ đồng hồ trên máy bay, với hạng phổ thông rất là mệt. Dương Thần lại đang lo lắng, an tâm không biết chỉ phục vụ ở hạng thương gia. Nếu như vậy, thật đúng là không tiện giao lưu, giống như đi Hồng Kông lần trước. Mà đừng nhắc gì đến làm tí việc khiến mình máu nóng sôi trào. Bước vào theo hàng dài chậm rãi trong khoang máy bay Boeing 747, Dương Thần ngồi xuống theo số thứ tự ghế ngồi, lại không nhìn thấy bóng dáng an tâm xuất hiện trong khoang máy bay. May là ngồi cạnh hành lang, Dương Thần tính đợi sau khi cất cánh mới đi tìm. Lại nửa giờ đồng hồ, chuyến bay quốc tế mới thật sự cất cánh. Sau khi đợi đến lúc máy bay ổn định trên không, vài cố tiếp viên Nhật và Hoa Hạ lẫn lộn cũng đều ở vào vị trí từng người mà phục vụ đồ uống đến từng khách trong từng khoang. Dương Thần thấy đã đến lúc mở dây an toàn và hướng về khoang hạng thương gia đi tới. Đến khoang hạng thương gia, đi một vòng, ngay cả khu vực dành cho tiếp viên cũng nhìn quanh. Dương Thần ngớ ra không tìm thấy được bóng dáng của An Tâm. Một cô tiếp viên Nhật tốt bụng cũng là trưởng tiếp viên của chuyến bay này, thấy Dương Thần dường như tìm cái gì, bước tới hỏi bằng tiếng Hoa không mấy lưu loát. Thưa ngài, có cần gì không? Dương Thần cảm thấy cách đơn giản nhất là hỏi thăm, hỏi thẳng bằng tiếng Nhật lưu loát. Cô ơi, xin hỏi có một cô tiếp viên tên là An Tâm phục vụ trên chuyến bay này không? Trưởng tiếp viên hơi ngạc nhiên với tiếng Nhật chính thống của Dương Thần, mỉm cười nói bằng tiếng Nhật. An Tâm sao? Cô ấy vốn là trong chuyến bay này. Vì tối hôm qua cô ấy có chuyện nên trước thời điểm rạng sáng đổi chuyến bay, bay đến Tokyo sớm hơn. Sớm hơn? Tại sao? Dương Thần nhíu mày, hèn chi tìm không thấy cô bé. Trưởng tiếp viên lắc đầu. Cái này tôi cũng không rõ, là điều lệnh của tổng bộ. Dường như An Tâm cũng không bằng lòng, nhưng cuối cùng cũng đã đổi. Đúng rồi, hình như cha của An Tâm cũng đi cùng chuyến bay đó. Dương Thần lập tức cảm thấy sự việc không bình thường. Cha An Tâm dẫn An Tâm đi Nhật, nên biết rằng tại vì An Tâm muốn chạy trốn người cha mới đi làm tiếp viên, mà giờ bị ông ta áp giải đi, tất nhiên không có chuyện gì tốt. Chẳng qua máy bay đã cất cánh, Dương Thần lại không thể liên hệ trên máy bay với Macedonia, cha giúp mình hành tung gần nhất của An Tâm, chỉ còn cách chịu khó đợi đến nhật hãy tính. Nhưng mà Dương Thần cũng không lo lắng lắm. Dù sao thì cha của cô ấy cũng không gây hại đối với An Tâm, bằng không thì không cất công nhiều để áp giải con gái về Nhật. Hết chương 315, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe trên audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Megan Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc VV. Chương 316, ảo giác. Trên máy bay ngủ một giấc đến 4 giờ đồng hồ, rốt cục cũng đến được Tokyo. Hoàn thành thủ tục nhập cảnh, Dương Thần cùng một đám đồng sự đi đến cửa sân bay. Bởi vì là đoàn đội du lịch, tất nhiên là cũng có hướng dẫn viên cùng lái xe trang bị tốt. Xa xa, có một cô gái đẹp, cô mặc áo len hồng, tay cầm bảng, mặt trên ghi quốc tế Ngọc Lôi. Chờ đám người Dương Thần đi đến và biết được cô gái người Nhật tên là Asakawa Nako, là hướng dẫn viên du lịch. Cô có khả năng nói chung cùng với mọi người. Cô chào mọi người, rồi dẫn mọi người lên xe tới khách sạn nghỉ ngơi. Trên minibus, Asakawa Nako bắt đầu nói về hành trình du lịch lần này, cùng đôi chút về thủ đô Tokyo. Trên thực tế, cho dù là không nói, là thành phố đứng nhất nhì về sự xa hoa đắt đỏ, thành phố đứng thứ hai trên thế giới cũng đủ làm cho đám nữ nhân viên mở rộng tầm mắt. Nhìn vào dòng phương tiện lưu thông trên đường cũng dày đặc, tòa nhà cao chọc trời đều khiến người ta có cảm giác bầu trời như hẹp hơn. Chuyến đi lần này tổng cộng kéo dài khoảng 10 ngày, từ Tokyo đến Nagoya, Kyoto, cuối cùng là Osaka, sau đó lên máy bay về Trung Hải. Quan tâm nhất của một đám nữ nhân không phải là hỏi về địa danh, mà hỏi Asakawa Nako xem mua hàng giảm giá ở chỗ nào có hàng hóa mỹ phẩm giảm giá và linh tinh mọi vấn đề. Coi như là có vẻ điềm đạm, chín chắn như Lưu Minh Ngọc, cũng mang vẻ mặt chờ đợi. Trong mắt lóe ra tia điên cuồng, hoang dã, khiến cho Dương Thần có chút bất đắc dĩ. Xem ra mua sắm mới là nhân tố quyết định đến Nhật Bản của đám nữ nhân này. Dương Thần hỏi Lưu Minh Ngọc: "Phụ nữ các cô có phải nhìn thấy túi đẹp đã muốn mua, như thế nào cũng không kìm nổi hay không?" Lưu Minh Ngọc đỏ mặt xấu hổ, nhưng vẫn gật gật đầu. "Đúng vậy, tôi trước đó đã từng có lần mua đến mức cạn kiệt thẻ tín dụng." Dương Thần buồn bực hỏi: "Mấy loại túi này không phải mỗi năm đều ra mẫu mới sao? Đừng nói các người lấy tiền lương, cho dù là đại minh tinh, đại xí nghiệp cũng không chắc có thể mua hết, căn bản là không đáy mà." "Tuy rằng mua không hết, nhưng chúng tôi cũng sẽ cố hết sức," Lưu Minh Ngọc trả lời. Dương Thần hai mắt trắng dã, triệt để phục hồi. "Asakawa Nako, chúng ta là người ngoại quốc, đi mua hàng hiệu có thể bị lừa đấy. Chẳng may gặp phải hàng giả thì làm thế nào?" Asakawa Nako khiêm tốn mà cười nói: "Yên tâm, ở Nhật Bản chỉ cần là cửa hàng chính quy thì sẽ không có hàng giả. Nếu có người xuất hiện bán phát hiện bán hàng giả, trước tiên sẽ tố cáo và bị xử phạt rất nghiêm trọng." Cả đám nhân viên nữ đều vỗ tay hoan hô, trong chốc lát đã thân thiết với Asakawa Nako như kim lan tỉ muội. Như dự định, đi vào trong tòa cao tốc khách sạn 4 sao, tuy rằng nhìn không ra sự khác biệt, hơn nữa diện tích cũng không lớn, nhưng rất sạch sẽ, làm cho người ta có cảm giác ấm áp. Dương Thần là nam nhân duy nhất của đoàn, giờ phút này mới phát hiện có chút khác biệt. Trước khi đến không có suy nghĩ nhiều như vậy. Lúc này hai người một căn phòng, duy chỉ có mình ngoại lệ, phòng cũng nhỏ, không khỏi cảm thấy cô đơn, bị một đám nữ đồng sự cười. Tới tầng 27, Dương Thần vào phòng của mình, dọn dẹp hành lý, chuẩn bị mở laptop và liên lạc với bên Macedonia một chút. Ngoại trừ việc xác định hoàn cảnh và vị trí cho yên tâm, còn cần hiểu biết một chút, xem hội bát kỳ có động tĩnh gì hay không. Dù sao mình đang ở địa bàn người ta, cũng cần phải đề phòng một chút. Chưa kịp mở máy thì nghe thấy có người gõ cửa. Dương Thần thầm nghĩ, chẳng lẽ là Lưu Minh Ngọc nhanh như vậy để không kìm nổi muốn tới cùng chính mình thân thiết. Cảm thấy có khả năng này, vụng trộm đắc ý một lát, đi tới cửa mở ra. Ngoài cửa quả nhiên là Lưu Minh Ngọc, nhưng mà còn có thêm Trường Thái, Triệu Hồng Yến và 5-6 nữ nhân viên đồng nghiệp ban quan hệ xã hội. Thấy cả đám phụ nữ đang nhìn chằm chằm vào mình, Dương Thần cảm thấy hắn giống như một con linh dương, đang bị một đám sư tử cái nhìn chăm chú vào, căn bản là bất lực. Sao vậy? Có chuyện gì? Lưu Minh Ngọc nói. Chúng ta muốn đi Akihabara, tên cửa hàng, mua máy quay, máy ảnh và mấy thứ khác. Nghe nói nơi đó đồ giá rẻ lại tốt, chúng ta vài người cũng không có mang theo máy quay. Thiết nghĩ hiện tại đi mua, vậy ngày mai đi tham quan còn có thứ mà lưu lại hình ảnh. Akihabara là một khu buôn bán nổi tiếng của Tokyo. Dương Thần có thể lý giải, nhưng đám nữ nhân này vừa mới đến tức thì liền tính toán đi mua sắm, làm Dương Thần được một phen mở rộng tầm mắt. Ở công ty thì toàn ngủ gà ngủ gật, không thấy các cô nhiệt tình như vậy bao giờ. Muốn đi tìm hướng dẫn viên là được rồi, không định mang tôi đi làm phiên dịch đấy chứ? Dương Thần buồn bực nói. Hướng dẫn viên du lịch không tin tưởng được đâu, các cô ấy ăn hoa hồng hết rồi, không tin tưởng được. Triệu Hồng Yến lập tức nói. Dương Thần không kìm nổi cười nói. Vừa rồi các cô chả rất thân thiết với Asakawa Nako đó thôi. Người quên chúng ta nghề nghiệp gì à? Chúng ta đều là nhân viên ban quan hệ xã hội, cùng một người có quan hệ tốt và thật sự thân thiết với người đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Người thật đúng là không có nhãn lực đánh giá. Asakawa Nako kia keo kiệt, khẳng định sẽ vơ vét của cải của chúng tôi. Chúng tôi không cần cô ấy. Trừng Thái trả lời. Dương Thần có chút đau đầu, chính mình có chút không chịu nổi những nữ nhân này. Không có biện pháp, chung quy cuối cùng cũng không thể để những nữ nhân xinh đẹp này nói mình là một nam nhân lười. Thôi thì chỉ có thể đi theo làm phiên dịch vậy. Ở phía dưới khách sạn, gọi hai taxi, 7-8 người đi tới Akihabara shop. Thực tế là có thể đi tàu, nhưng không ai quen Tokyo nên vẫn là taxi thôi. Đi vào trong Akihabara, những sản phẩm rực rỡ muôn màu khiến mấy người nữ nhân hoa mắt, ngỡ ngàng, lập tức đi sâu vào trong. Các loại máy quay, máy ảnh di động tạo hình tinh xảo, sắc thái diễm lệ đều thành đối tượng các cô muốn mua. Trên thế giới, thái độ phục vụ của người Nhật rất có danh tiếng. Chỉ cần là đi qua hoặc bước vào cửa hàng, nhân viên bán hàng đều cúi đầu hoan nghênh. Mà bất luận là người mua hay không mua đồ, khi đi ra đều cười và cảm kích khách đã ghé thăm. Thái độ phục vụ như vậy, ngoại trừ lễ phép, còn khiến rất nhiều khách hàng cảm giác nếu mình không mua gì cả thì khi đi ra sẽ cảm thấy rất có lỗi với những người phục vụ tận tình ấy. Kết quả là mới đi dạo được mấy gian hàng, các nữ nhân viên đều mua được thứ mình cần. Dương Thần nhìn vài nữ nhân viên quan hệ xã hội vui cười, đùa nghịch bất lực hỏi han. Vừa lòng chưa? Không có việc gì thì về chứ. Mấy người nữ nhân nhìn nhau rồi nhất trí lắc đầu. Còn chưa đi dạo đủ, xem thêm chút nữa, dù sao cũng chưa ăn cơm chiều mà. Triệu Hồng Yến nói. Dương Thần bất đắc dĩ, nhưng lại đi theo một đám người hắn cũng thật không chịu nổi. Kết quả là da mặt dày nhất, tìm ghế dài ngồi tựa lưng ở vỉa hè cạnh cửa hàng, rồi nhìn thấy mấy người nói. Các người đi dạo, tôi chờ ở chỗ này, khi xong việc thì về đây tìm tôi, dù sao cũng ở ngay cửa. Đối với Dương Thần lười biếng, mọi người cũng không cần tỏ ra khách sáo, làm vài cái mặt quỷ cũng không bắt buộc, rồi tự đi dạo. Ở Nhật Bản, thông tin rất là keo kiệt, di động toàn cầu cũng không thể sử dụng. Muốn gọi điện thoại thì phải mua điện thoại Nhật Bản. Cho nên Dương Thần bảo các cô đi cùng một chỗ, kéo đến lúc lại cần lại không thấy. Đợi các nữ nhân đi khỏi, Dương Thần ngáp một cái, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút và chờ các cô đi dạo về. Nhưng đúng lúc này, Dương Thần bỗng nhiên nhìn thấy một bóng hình xinh đẹp. Đó là một người con gái mặc váy màu xanh lam thanh lịch. Nữ nhân này không hề trang điểm, một vẻ đẹp tự nhiên, lộ ra một đôi cánh tay trắng như tuyết, đôi chân nhỏ như ngó sen, chân đi giày vải màu trắng. Cho dù mùa đông, nhưng cô ấy vẫn mặc trang phục mùa hè mát mẻ. Nữ nhân tóc đen dài buông xuống đến thắt lưng, dáng người cao gầy, phong thái thướt tha dịu dàng. So với mọi người, người phụ nữ này dáng người tào nhã, có nhiều điều ăn mặc lỗi thời, bóng dáng sáng lệ như khuôn mặt cũng không có gì khác biệt. Nhưng trong mắt Dương Thần, cái kia bộ tóc dài, váy áo mát mẻ thanh lịch phối hợp với đôi giày kỳ lạ, cùng bóng hình xinh xinh bao hàm một chút sắc thái thản nhiên, yêu thương sắc sảo. Trong nháy mắt, gần như khiến đại não Dương Thần dừng lại, toàn thân giống như điện giật, tê dại cả người, thậm chí quên cả hô hấp. Hai tai của Dương Thần rốt cuộc không nghe được bất kỳ tạp âm nào, mí mắt nháy liên hồi, chỉ có thể nghe được trái tim đang điên loạn nhịp của mình. Như tiếng sấm kêu to từ tận đáy lòng vang lên. Là cô ấy, là cô ấy. Sao lại là cô ấy? Dương Thần đột nhiên đứng dậy, toàn thân quên là mình đang ở cửa hàng đông đúc, chuyển động mau lẹ, khiến nhiều người hoa mắt, hoài nghi chính mình nhìn lầm, mờ mịt nhìn về phía Dương Thần. Dương Thần trong nháy mắt đã di chuyển đến 20 mấy mét ra bên ngoài. Cái bóng ấy đã khuất vào ngã rẽ. Nhưng khi Dương Thần đi đến chỗ đó, dĩ nhiên là không thấy đâu nữa. Dương Thần nuốt nước bọt, mở to hai mắt, nhìn quanh bốn phía, vẫn không nhìn thấy bóng dáng của nữ nhân kia. Ảo giác sao? Đã lâu không như thế này rồi, sao lại xuất hiện? Dương Thần thống khổ nhắm mắt, chua xót thở dài, tự giễu cười nói. Cũng đúng, làm sao có khả năng còn tồn tại trên đời này? Từ từ đi về chỗ cũ, Dương Thần như quả bóng xì hơi, mềm nhũn, không có chút khí lực, hai mắt vô thần yên lặng chờ đợi. Về phần những khách hàng vừa rồi còn nhìn thấy Dương Thần vụt qua, bây giờ đã lại ngồi đó thất thần. Mọi người đều nghĩ mình hoa mắt rồi, dù sao cái tốc độ đó người thường không thể đạt được. Cửa hàng to như vậy, nhắm mắt lại và ngồi một mình trong một chiếc ghế, bất động, giống như một tác phẩm điêu khắc được che khuất trong bóng tối. Hết chương 316, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe trên audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mekan Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 317, Thập Thất. Dấu chân hiếm hoi tới bằng nguyên rêu phòng này, dòng nước quỷ phủ thần công rèn lên một thế giới ngầm thật lớn. Chỉ có mấy chén dầu hỏa ấm áp bá tán ở trong một nơi lớn như vậy. Đỉnh hang động trên vách đá, kim loại và khoáng thạch khúc xạ thẳm vào các màu sáng bóng. Ẩm ướt, âm u, lạnh lẽo yên lặng, áp lực. Ở vết chân của người, thậm chí giống như ở không gian này trong lòng đất, còn có một thế giới khác. Một cái cây nối liền chấm đất và đỉnh cánh tay cây cột thô kim cương, quay vững chắc quanh một cái thiết lao, tạo thành vài trăm thước vuông. Phiến lao lên cửa thiết lao duy nhất, một chiếc khóa rỉ sắt nặng trịch vững vàng cài ở đó. Đó là chỗ ngăn cách với nhân thế, là chỗ hàng năm không thấy ánh mặt trời, thậm chí không khí để hô hấp còn không đến nơi. Âm hàn trong lòng đất có thể không ngừng ăn mòn, nuốt hết tâm hồn bất cứ kẻ nào. Nhưng ở bên trong thiết lao đã có bóng dáng hơn 10 người nhỏ gầy cuộn mình ở các hướng. Có người nằm, có người ngồi ôm lấy hai chân mình, còn lại là nhào vào cương trụ thiết lao. Đây là một đám nam nữ nhìn qua khoảng tầm 10 tuổi, thân hình gầy yếu, bên ngoài đều mặc áo xám ngắn tay và quần đùi. Không có đồ ăn, để đủ cho sự sinh tồn, chỉ là những mạch nước ngầm từ chóp hàng thỉnh thoảng tích lại. Liên tục nhiều ngày đói khổ lạnh lẽo, khiến hầu hết những đứa trẻ đã lung lay sắp đổ. Kinh khủng hơn là, thế giới không một chút tiếng động, bầu không khí lại hắc ám quỷ bí. Cho dù là người lớn đã ở đây một thời gian dài, cũng sẽ cảm thấy trong không gian bất an, ngăn cách này, là lạnh như sống trong một tảng băng, cảm giác tuyệt vọng không ngừng nảy sinh. Hai ngày trước, còn có đứa nhỏ trong lòng chịu không nổi mà khóc. Nhưng mà vì gào khóc mà hao phí năng lượng trong cơ thể, đến khi toàn bộ người đều đờ ra. Đếm trong 10 đứa, nằm ngã xuống đất, đa số là thân thể đã lạnh như băng. Chỉ có điều vì nhiệt độ ngầm cực thấp, thân nhiệt cũng trở nên vô cùng chậm, gần như bị vây lấy bởi trạng thái sơ cứng. Dưới đất không hề có lịch, căn bản không biết đã sống được bao nhiêu ngày. Dần dần, còn lại hơn 10 đứa trẻ thành cơ hội sống cuối cùng. Bên trong thiết lao thật lớn, ai cũng không nói, mỗi người hô hấp đều rất u tĩnh, vì chúng biết muốn sống sót, không thể lãng phí một tia khí lực. Lúc này một thân thể lớn hơn đứa nhỏ một chút, sau khi đã chịu sự đói khát khó có thể tưởng tượng, cuối cùng có động tác. Hắn dùng tư thế tiết kiệm thể lực, chậm rãi di chuyển một khối thi thể đứa nhỏ tới gần mình. Trong bóng đêm, nam hài cúi thân xuống, hé miệng, từ cái cổ không lớn lắm trên thi thể của đứa trẻ, thong thả mà kiên quyết, cắn xuống. Không bao lâu, trong thiết lao yên tĩnh, truyền ra tiếng vang của răng nanh cắn xé và nhấm nuốt thịt tươi. Cái âm thanh mà người bình thường cả đời cũng không nghe thấy bao giờ. Trong tai 10 đứa trẻ còn lại, có vẻ như bình thường, chẳng can hệ gì, chẳng có gì lạ. Theo đứa trẻ thứ nhất kiếm ăn, những phần còn lại của đứa trẻ, từng bước lại xuất hiện 3 đứa, tiến hành gặm cắn đứa nhỏ. Răng nanh của bọn trẻ so với trong tưởng tượng còn sắc bén hơn nhiều. Lúc nuốt thịt tươi cương lạnh, không lên tiếng mà chỉ có tiếng thở nặng nề hồng hộc. Trong mấy khẩu máu thịt xuống bụng, đứa trẻ dần dần có khí lực, tiếng cắn cắn có tiếng vang cũng lớn lên. Ở khắp ngõ ngách thiết lao, lại có một nam hài không chịu được, di động tới tứ chi, đi đến rồi giữ thi thể gần nhất mình. Hai thi thể, một cô gái và một chàng trai, nằm ngã trên mặt đất, hơn một ngày rồi không có động tĩnh gì. Hình thể cô gái gầy hơn một chút, nhưng tại thời điểm như thế này, con trai con gái đã không có gì khác nhau, nếu có cũng chỉ là đồ ăn mà thôi. Nam hài cũng không có nhiều lựa chọn, chỉ có điều nuốt vào nước miếng, vào đắng ngắt, hé miệng, dáng vẻ muốn cắn xuống thi thể đứa con gái. Đột nhiên nam hài thấy chút cảm giác khác thường, nhưng một khắc cảm giác không đúng kia đã không còn kịp rồi. Cái thi thể cô gái tưởng rằng đã chết kia, xoay người mạnh một cái, một bàn tay gầy trắng, hếu, giận dữ vỗ vào huyệt thái dương tên gần đó. Cô gái có ngón tay lưu, có móng tay rất dài, lúc này dùng hết sức lực toàn thân, móng tay nhắm vào đầu người con trai. Nguyên bản thực khách trong nháy mắt biến thành con mồi tử vong. Cô gái xoay người nhào vào thi thể người con trai mới chết, giống như một kẻ điên, một con sư tử mẹ đói khát, bắt đầu cắn xé máu thịt trên người con trai. Thi thể vừa mới chết, dù sao cũng còn giữ được nhiệt độ cơ thể, máu cũng ấm. Như vậy, đồ ăn hiển nhiên có thể làm cho người săn mồi thu hoạch lại được tiền vốn lớn. Ngay lúc cô gái bắt đầu tiến gần hơn đến chỗ đồ ăn chưa được mấy giây, khoảng cách cô gái rất gần, cái thi thể nam hải kia cũng chậm rãi nôn ngồi dậy. Người con trai, mặc dù không lên tiếng vừa mới đến gần cô gái đâm vào xác chết, cũng không giao lưu gì với cô gái, hé miệng, không cắn vào những chỗ cô gái đã gặm, cũng chẳng xem là chỗ nào, thuận miệng cắn xuống. Cô gái dường như cũng không cảm thấy kinh ngạc, hiển nhiên sớm biết rằng người con trai giống như là giả chết, ôm cây đợi thỏ, chờ con mồi ấm áp mà nổi khủng cắn xé, uống máu. Dù sao thì tươi cũng hết sức khó cắn, cho dù phần lớn là cắn nuốt, cô gái và chàng trai cũng ăn mau trong một giờ, mặt đầy máu mới dừng ăn. Thi thể kia vừa mới còn ấm áp, đã tan ra từng trận tanh tươi. Chẳng qua bởi vì toàn bộ ngóc ngách bên trong thiết lao đều có thi thể bị cắn xé, cho nên vị tanh tươi đã sớm tràn ngập. Hai người về ngồi ở góc thiết lao. Trong bóng đêm, hai người chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy diện mạo của đối phương, đều là đầu bồng tóc bay rối. Nhưng trong mắt hai người cũng là tản ra dã thú bình thường, vận sức chờ ánh mắt canh gác. Hai đứa bé đều hiểu rõ, đối phương đều rất am hiểu loại quy luật sống sót sinh tồn ở đây. Chỉ cần đối phương lộ ra một khe hở, con mồi kế tiếp của đối phương sẽ là chính mình. Mà ở tình huống không thể khác, đã đấu với đối thủ như vậy hiển nhiên là không sáng suốt, cho nên phòng bị là lựa chọn tốt nhất. Ngồi xuống đây, rốt cục ánh mắt hai người không rời đối phương. Không biết bao lâu là một ánh sáng bên ngoài thiết lao bắn vào, thời điểm ánh sáng thăm dò chiếu lên hai người. Hai người mới chậm rãi chuyển hướng đầu tới hướng hào quang chói mắt. Một thanh âm tái nhợt lạnh lùng tiếng Nga đọc bản kết quả ghi chép huấn luyện. 57 thí sinh thực nghiệm, sống sót 2, thập tam, thập nhất. Trong rừng mưa nhiệt đới rậm rạp nguyên thủy, một con rắn độc sặc sỡ quấn quanh ở một góc, gốc cây che bầu trời hồng sam phía trên. Tại một mặt lưng của chu hồng sam, một người mặc áo rằn di, ngắn tay bó sát, phía dưới là quần thiếu niên và vài bạt rằn di, khuôn mặt có vẻ non nớt đầy bùn đất, tầm 13-14 tuổi, dáng người mạnh mẽ tinh tráng, sau lưng là tấm dựa sam hồng thụ, ngồi ở trên đống lá rụng. Trong tay của hắn là một thanh mã tấu dày đầy máu ở rãnh, trên mã tấu nhiễm loang lổ vết máu còn chưa khô. Tiếng vè ở trong rừng không ngừng mà vang vọng, thiếu niên tựa như ngủ bình thường, từ từ nhắm hai mắt, lệch đầu. Nhưng vào lúc này, bóng một người cũng mặc dần di ngắn tay, mang theo một đống lá chuối tây chậm rãi đi ra. Tay cầm theo một thanh đoàn lưỡi, đi đến gần chỗ cậu thiếu niên. Lúc đi đến trước mặt thiếu niên khoảng một thước, thanh mã tấu trên tay thiếu niên đột nhiên chỉ về hướng bóng đi đến, mà mắt thiếu niên cũng đã mở. Đây là một đôi mắt u lạnh chết lặng, trống rỗng chất chứa bên trong như chứa rất nhiều dung nham. Là cô. Thiếu niên dùng tiếng Anh thản nhiên nói, cũng là đôi mắt nhận biết trước sự xuất hiện của bóng dáng. Người đi đến trước mặt là một thiếu nữ cũng 13-14 tuổi. Thiếu nữ tóc ngắn đến tai, da trắng như tuyết, vì nhiều ngày phơi nắng nên pha chút đỏ nhạt. Một khuôn mặt chỉ nhìn thôi đã ra tinh xảo không tầm thường, tựa như thời gian. Tất nhiên là mỹ nhân làm điên đảo chúng sinh, nhưng vẻ mặt lạnh như băng cói như tháng chạp trời đông giá rét này, bên trong đôi mắt nhìn thiếu niên chết lặng, cứng còi, lại làm cho người ta khó có thể sinh ra nửa điểm thân cận. Thậm chí chỉ cần xem một cái liếc mắt cũng khiến cho người ta nhượng bộ, lui binh. Tôi muốn hợp tác với cậu. Thiếu nữ không mảy may lượn lách, nói dứt khoát. Dựa vào cái gì? Thiếu niên hỏi. Cậu là người mạnh nhất trong mọi người, tôi muốn sống sót, liên kết với cậu thành công cao nhất. Thiếu nữ nói ngắn gọn. Thiếu niên cười nhạo. Cô hẳn đã biết, kẻ thù ngoại trừ rắn độc, mãnh thú, còn có bất cứ người trong rừng mưa nhiệt đới. Cậu sợ tôi? Thiếu nữ mỉm cười một cách khinh thường. Không cần kích tôi ngây thơ như thế, lộ ra sự tư sản của cô. Thiếu niên cười lạnh. Thiếu nữ đột nhiên lộ ra nụ cười quyến rũ, hoàn toàn không tương xứng với tuổi của cô. Một đôi mắt thủy nhuận, tản mát ra sự nữ tính xinh đẹp đặc hơn. Đã có hai người con trai ngu xuẩn tự nhận là có thể ăn luôn tôi, lại bị tôi phản sát. Anh mạnh hơn bọn họ, nhưng có chút giống bọn họ. Thiếu nữ dừng một chút, miệng khàn khàn, giọng vô cùng hấp dẫn nói. Anh cũng là nam nhân, anh giống bọn họ, anh muốn con gái, anh muốn giải phóng. Trong mắt thiếu niên hơi hơi có vài phần khác thường, sau khi trầm mặc một lúc lâu. Nơi này không chỉ có mình cô là nữ nhân. Đúng vậy. Thiếu nữ khóe miệng lộ ra chút đắc ý. Nhưng cậu rất rõ ràng, tôi là người đẹp nhất.